Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1422, hạ một đời. Ký Châu, Tiểu Viện, Lý Sất ngồi ở trong sân, nhìn thần điêu ở nơi này địa phương quen thuộc vung vui mừng. Suy nghĩ lập tức liền trở về trước kia, thần điêu cúi đầu dò lỗ mũi trên đất không ngừng văn. Không có thả qua bất kỳ một người nào cái hố. Có thể là bởi vì thời gian quá lâu. Những thứ này trong hố đã không có mùi của nó. Nhưng cái này không trở ngại nó như cũ kiêu ngạo. Văn một cái hố. Quay đầu xem Lý Sất và Cao Hy Ninh. Tựa hồ là lấy le. Thấy không? Cái hố này. Gia Bảo. Thấy không? Cái này cũng vậy. Cái này vẫn là. Cái này vẫn là. Cún con ngồi xổm ở một bên tường thấp nhìn lên nó sủng thần như vậy ngây thơ. Vẫn là bộ kia lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ. Nó phảng phất là đang dùng ánh mắt nói cho thần điêu. Ngươi đào như vậy nhiều cái hố có ích lợi gì? Kéo cứt còn không phải là sẽ dùng một cái. Các ngươi những thứ này cấp thấp chủng tộc mới biết cầm cứt kéo ở trong hố. Ta, tôn quý vương giả, đều là bay kéo. Bọn họ ba cái có phải hay không có chút quá đáng? Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Lý Sất thở dài. Quả thật, Cao Hy Ninh chỉ sau lưng buồng phía đông. Bọn họ quá đáng đến tình cảnh này. Người thân là người đàn ông. Chẳng lẽ không có thể kháng tranh một tí? Lý Sất giơ ngón tay lên liền chỉ buồng tây. Ta phản kháng. Không có dùng. Vào giờ phút này. Vậy ba lão đầu nhi liền ngồi ở trên sân uống trà đâu? Tất cả đều khẽ vuốt ve râu mỉm cười. Một người một mặt hiền hòa. Cũng chính là ba mặt hiền hòa. Cao Hy Ninh nhìn về phía vậy ba lão đầu nhi. Các ngươi còn có thể lại qua phân một ít sao? Vì không để cho hai người chúng ta động phòng. Các ngươi thật đúng là sát phí khổ tâm. Cao viện trưởng ho khan hai tiếng sau nói. Ngươi là cô gái. Dè đặt một ít. Cao Hy Ninh đi tới buồng phía đông vậy chỉ. Đây là cái gì? Nói cho ta đây là cái gì? Còn muốn để cho ta dè đặt một ít. Buồng phía đông trên dán một tấm giấy đỏ. Đỏ trên giấy viết nữ động phòng ba chữ to. Tựa hồ là sợ người khác không để ý tới rõ ràng. Bên dưới còn dùng chữ nhỏ làm giải thích. Chữ nhỏ là đàng gái chuyên dụng. Lý Sất mới vừa rồi chỉ buồng tây trên vậy sát một tấm giấy đỏ. Giấy đỏ trên viết liền ba chữ to. Nam động phòng. Giống nhau, bên dưới vậy thân thiết dùng chữ nhỏ làm giải thích. Đàn trai chuyên dụng, Lý Sất khẽ thở dài. Ba vị lão nhân ra làm như vậy, quả thật có chút quá đáng. Mới vừa rồi lão nhân ra vẫn cùng ta nói. Đây là không để cho các ngươi động phòng sao? Cái này là để cho các ngươi tách ra động phòng à? Trường Mi đạo nhân nhìn về phía cao viện trưởng. Nói, ngươi mà nói. Cao viện trưởng trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó một bên tay vuốt chòm râu một bên rất nghiêm túc giải thích. Làm như vậy có hai phương diện cân nhắc. Một đâu, là vì thể hiện tân triều mới khí tượng. Ngươi không phải vẫn luôn nói, trai gái bình đẳng, ta là sợ có tân khách đến lúc tới, sẽ chú trọng ngươi. Nói, các người xem, Ninh Vương còn nói gì trai gái bình đẳng. Lại có thể liền đàng gái chuyên dụng động phòng cũng không có. Dựa vào cái gì chỉ có nhà đàn trai động phòng à? Cao viện trưởng nhấp một hớp trà sau tiếp tục nói. Hay đâu, là vì thể hiện ra. Hắn dừng lại một tí. Sau đó nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Thứ hai là cái gì tới? Trường Mi đạo nhân xì một tiếng. Đó là ngươi nên cõng từ. Ta làm sao sẽ nhớ? Cao viện trưởng hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng. Nhưng hắn là đời này đại nho à. Trên đời này so hắn có học vấn người cũng không nhiều. Mặc dù muốn cõng từ nhi quên. Nhưng hắn đầy bụng kinh luân. Làm sao có thể không có cách nào. Vì vậy, cao viện trưởng ở đó hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng sau tiếp tục nói. Hay đâu, là vì thể hiện chúng ta ba một trưởng bối công bằng chi tâm. Không thể chỉ là ném mà chuẩn bị nhà mới, mà không là Ninh Nhi chuẩn bị nhà mới. Đối với chúng ta mà nói, các ngươi hai cái đều là giống nhau. Trường Mi đạo nhân nâng lên tay vỗ tay, nói đến ta tâm khảm mà bên trong đi. Hắn nhìn về phía lão Trương chân nhân. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lão Trương chân nhân thở dài. Ta chỉ là cảm thấy. Nói như vậy, còn không bằng liền trực tiếp không biết xấu hổ tới thể diện chút. Trường Mi đạo nhân. Cao Hy Ninh nhìn người nữ kia động phòng ba chữ. Nhìn một chút, thổi phù một tiếng liền cười. Vật này ta làm sao đi vào? Đi vào thời điểm nói gì? Nàng nhìn về phía vậy ba vị lão nhân ra nói. Người ta đều có cái đứng đắn quá trình. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Sau đó phu thê giao bái đưa vào động phòng. Nàng hỏi, hai ta động này phòng là tách ra. Vậy phải nói như thế nào? Hắn chỉ người nữ kia động phòng ba chữ. Phu thê giao bái kết thúc. Ta bị đưa đến bên này. Có người đứng ở cửa nghênh ta. Còn được kêu một tiếng. Động phòng. Nữ khách một vị. Lý Sất nói. Vậy ta bên này chính là nam tân một vị. Trường Mi đạo nhân hỏi cao viện trưởng. Tiếp theo nên giải thích thế nào? Cao viện trưởng nhưng mà đời này đại nho à. Đầy bụng kinh luân à. Hắn đương nhiên là có vô số hoa đoàn cầm thốc nói để giải thích à. Để cho hắn làm ra cái 8.000 chữ văn chương tới vậy không là vấn đề. Cho nên cao viện trưởng nghiêm túc nói. Nếu không liền dứt khoát trực tiếp không biết xấu hổ đi. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút. Gật đầu. Trở về căn nguyên. Trở lại nguyên trạng. Đủ để thuyết minh chúng ta ba người cảnh giới. Lại có mới tăng lên. Tâm hồn cũng có tầng thứ cao hơn cảm ngộ. Lão Trương chân nhân đứng dậy. Ta nghe không nổi nữa. Cao viện trưởng thở dài. Ta cũng sắp. Cao Hy Ninh nhìn bọn họ ba cái như vậy. Lắc đầu than thở. Nàng đi tới Lý Sất ngồi xuống bên người tới. Hỏi Lý Sất. Bọn họ ba cái. Cũng coi là vì mình hai tử không cưới vô sinh thao bể tim. Lý Sất nói. Cụ già cũng làm được cái này phân thượng. Chúng ta làm vãn bối. Tương lai nhất định phải gấp đôi báo đáp. Cao Hy Ninh. Như thế nào gấp đôi báo đáp đâu? Lý Sất nói. Đương nhiên là gấp đôi đối tốt với bọn họ à. Ví dụ như. Sư phụ ta nếu như ngẫu nhiên cảm phong hàn. Uống chút thuốc liền tốt. Thế nhưng dạng không thể hiện được chúng ta đối hắn tốt. Ta thấy hắn ngẫu nhiên cảm phong hàn. Liền được lập tức chuẩn bị náo nhiệt đại táng. Trường Mi đạo nhân. Nghịch tử, Cao Hy Ninh nói, ta phải hướng ngươi theo gương. Hiếu tâm không thể không công bằng. Tương lai ra ra ta nếu là, Cao viện trưởng liền vội vàng đứng lên. Tốt lắm, chúng ta bây giờ có thể đổi một đề tài. Cao Hy Ninh giơ ngón tay lên liền chỉ buồng phía đông trên. Tấm giấy đỏ kia, đổi đề tài cũng không phải không được. Nhưng ta không muốn nhìn thấy tờ giấy này dán vào cái này. Lão Trương chân nhân đứng lên nói. Bọn nhỏ nói không sai. Để ta giải quyết đi. Vậy hai lão đầu dùng xem phản đồ một cái ánh mắt nhìn lão Trương chân nhân. Lòng nói ngăn cản hai người bọn họ động phòng còn không đều là bởi vì ngươi. Lão Trương chân nhân đứng dậy. Chậm rãi đi tới buồng phía đông bên kia. Đưa tay một cái cầm tấm giấy đỏ kia liền cho bóc xuống. Cao Hy Ninh. Người thật không dậy nổi. Lão Trương chân nhân đối nàng thiện ý cười một tiếng. Sau đó cầm cái này tấm giấy đỏ đi tới buồng tây bên kia thiếp tốt. Lại đem buồng tây lên giấy đỏ lột xuống tới. Bắt được buồng phía đông bên này thiếp tốt. Lão Trương chân nhân nói. Người không muốn nhìn thấy tờ giấy này dán vào phòng này trên. Ta liền đem nó thiếp đến bên kia đi. Như vậy có phải hay không trong lòng thoải mái chút ít? Lý Sất nói. Lão chân nhân ngươi nhưng mà có cái học trò bảo bối. Ngươi vậy học trò bảo bối cũng là muốn lấy vợ sinh con. Hiện tại lão chân nhân đối đãi với ta như thế cửa. Đến lúc đó hai chúng ta. Hắn uy hiếp lời mới vừa nói một nửa. Lão Trương chân nhân đã một mặt từ bi nói. Con cháu tự có con cháu phúc. Ta còn quản cái đó. Cao Hy Ninh ánh mắt cũng mở to. Như thế tàn bạo. Lão Trương chân nhân nói. Ta vậy đồ nhi, nếu có ta sư phụ như vậy, tự nhiên cũng có đối mình vận mệnh đa xuyễn giác ngộ. Trường Mi đạo nhân, hâm mộ ngươi có cái tốt đồ nhi. Lý Sất, ngay vào lúc này, bên ngoài có thân binh tới đây, cầm trong tay một phong thơ, đến trong sân sau cúi người nói. Chủ công, Đại tướng quân Từ Duyện Châu đưa tới quân báo. Lý Sất cầm quân báo tiếp sang xem. Sau đó liền nhếch môi cười. Phải nói xấu xa, lão Đường cũng là người xuất sắc. Hắn cầm quân báo đệ cho mọi người truyền xem. Bột Hải Quốc bên kia, bức bách không biết làm sao. Đáp ứng Đường Thất Địch điều kiện. Chọn lựa ra liền 800.000 khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Lão Đường đã phái đội ngũ phân nhóm cầm những thứ này nhân công đưa đến Bắc Cương đi. Trọng tu Bắc Cương biên ải. Trừ cái này ra, Bột Hải Quốc bên kia còn cho 8 triệu lượng bạc. Lão Đường ở trong thư nói. Nhìn những bạc này, có chút thời điểm cũng không nhịn được đau lòng Bột Hải người. Vì góp đủ cái này 8 triệu lượng. Bên trong có rất nhiều có thể tan bể có thể bạc vụn. Tán bể cũng để cho người cảm thấy đó thật đúng là táng gia bại sản à. Bột Hải Quốc tể tướng Phác Ngận Mãnh, tướng quân Phác Ngận Dũng, ở Ninh quân rút lui ra khỏi Bột Hải Quốc sau đó không lâu. Liền bị Bột Hải Vương Phác Phổ Sơn hạ lệnh treo cổ. Lão Đường đi Duyện Châu động một lần, có thể nói là để cho Bột Hải Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Đoán chừng thật phải cần 20-30 năm mới có thể khôi phục như cũ. Lão Đường trong thư còn nói hắn đã lên đường chạy về. Sẽ dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Ký Châu. Tham gia Lý Sất và Cao Hy Ninh đám cưới. Lý Sất thấy ở đây thời điểm trong lòng thở dài. Hắn muốn nói là, Lão Đường à Lão Đường. Người thật sự là quá không được rõ vậy ba vị lão nhân ra. Lòng hắn nói Lão Đường ngươi đây không phải là vội vã chạy về tham gia chúng ta đám cưới. Ngươi đây là cho vậy ba vị lão nhân ra tìm cái lý do. Liền nghe được Trường Mi đạo nhân nhìn xong tin sau nói. Xem ra hôn sự này. Vẫn là được kéo một kéo. Các người xem. Đường Thất Địch muốn gấp trước chạy về. Tổng không thể để cho hắn không đuổi kịp đi. Lý Sất ở trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên là thân sư phụ à. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác xách một ít mới vừa hái mua về đồ vào cửa. Mới đi vào liền thấy vậy buồng đông tây trên sát giấy đỏ. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí. Sau đó liền không nhịn cười được. Ta nếu là có một biện pháp có thể cầm tràng diện này ghi lại là tốt. Đúng, nhớ ra rồi. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Ngươi không phải vẽ đặc biệt được không? Tới, hiện trường vẽ tranh. Cầm cái này nam động phòng và nữ động phòng cũng vẽ xuống tới. Lý Sất, Hạ Hầu Trác hỏi, đây là đâu vị lão nhân ra nghĩ ra được rượu chiêu à? Buổi trưa ta thật tốt cùng một ly rượu, trò chuyện biểu thị kính ý. Lão Trương chân nhân hướng cao viện trưởng chép miệng, Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Không nên à, như thế tổn chiêu thức, không giống như là viện trưởng đại nhân có thể nghĩ ra được. Lão Trương chân nhân nói, người có học lòng xấu xa, hắn là đi học nhiều nhất người, cho nên lòng nhất xấu xa. Lý Sất nhìn xem Hạ Hầu Trác xách đồ, hỏi, người đi ra ngoài mua cái gì? Hạ Hầu Trác trả lời, thuốc mê à? Lý Sất, ừ. Hạ Hầu Trác nói, ngày hôm trước ba vị lão nhân ra mời ta uống rượu, trả lại cho ta 300 lượng bạc. Nói là để cho ta nghĩ biện pháp ở ngươi và Ninh Nhi cô nương lập gia đình thời điểm. Cầm ngươi chuốc say, ta nghĩ muốn, chuốc say nhiều phiền toái à? Vẫn là thuốc mê tới mau tới mãnh bây giờ tới. Ta ngày hôm nay liền đặc biệt đi Trầm Y Đường bên kia mua. Thuốc của bọn họ tương đối thuần. Lý Sất, ta thay mẹ nuôi ta cảm ơn ngươi. Hạ Hầu Trác nói, ta liền loại chuyện này cũng làm ra được. Còn dùng ngươi vì ngươi mẹ nuôi cảm ơn ta. Đến lúc đó ngươi mẹ nuôi liền biết chủ động cầm ta tháo ra 8 khối. Lý Sất, vậy ngươi còn làm? Hạ Hầu Trác, nói cái gì vậy? 300 lượng bạc, người sống, chẳng lẽ còn có thể vì nghĩa huynh đệ khí liền tiền cũng không cần? Lý Sất thở dài sau nói, chờ sau này, chúng ta nhóm người này văn hóa không khí. Ta cảm thấy vẫn là có cần thiết lần nữa xác định một tí. Hạ Hầu Trác, bây giờ là chậm, chờ sau này đi, hạ một đời có thể sẽ chúng ta cái này một đời tốt một chút. Lý Sất nói, ta chỉ sợ chúng ta cầm đầu nhi mở, hạ một đời so chúng ta còn không biết xấu hổ. Hạ Hầu Trác, không thể đi, không thể không như chúng ta đi. hẳn là khẳng định có thể so với chúng ta còn không biết xấu hổ. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Sau này có em bé, không thể để cho vậy ba vị lão nhân ra mang. Cao Hy Ninh nặng nề gật đầu một cái. Hạ Hầu Trác nhưng như có điều suy nghĩ nói. Hai người mang, có cái gì khác biệt sao? Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.